Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, vũ khí cùng nghệ thuật. Viện quân, hắn đến cùng có nghe hiểu hay không chính mình đang nói cái gì à? Đan kéo ra khóe miệng, coi như tới viện quân, không qua được cũng không hề dùng à? Vẫn là nói, hắn chỉ viện quân là có thể trực tiếp san bằng Hermes. Theo thánh thành phế tích bên trên vượt qua đi bộ đội chủ lực. Có thể nói như vậy, không có hơn 10 ngày căn bản là không có cách làm tốt công thành chuẩn bị đi. Nhưng mà thấy đối phương hiển nhiên không muốn liền cái đề tài này tiếp tục nói tiếp vẻ mặt. Đan cũng thức thời ngậm miệng lại. Vui, văn, S520. Trong mây bậc thang một bên cửa vào ngay tại cách Hàn Phong lĩnh cách đó không xa trên vách núi đá. Theo một cái không đáng chú ý trong nham động chui vào. Lần nữa thấy chân trời một khắc, liền đã thân tại giữa không trung. Không khí ẩm ướt lúc, con đường này sẽ bị từng mảnh mây mù bao trùm. Đi xuyên như là lên trời. Cái tên cũng vì vậy mà được đến. Nhưng chỉ cần thời tiết tốt đẹp, con đường này vẫn là hết sức đáng tin. Vì khuyên can đệ nhất quân, hắn cố ý khuếch đại trong mây bậc thang mức độ nguy hiểm. Trên thực tế bởi vì cá biệt thương nhân vô cùng coi trọng nó tránh thuế công năng. Tại sụp đổ vị trí còn cần tấm ván gỗ cùng phần đệm làm tăng cường. Cung cấp người thông hành nguy hiểm cũng không tính cao. Nửa ngày thời gian bên trong, hắn liền dẫn đinh tử đám người đi tới lui 3 lần tại dãy núi chi trên vách đi xuyên tránh khỏi. Đường núi gập ghềnh cùng thánh thành tầng tầng thiết lập trạm. Đồng thời rút ngắn khoảng cách, bởi vậy chỉ cần trang bị nhẹ nhàng ra trận, hiệu suất ngược lại so đường lớn cao hơn. Đan chú ý tới, đinh tử một mực cầm lấy cái sách nhỏ bôi viết lung tung viết. Giống như là tại ghi chép cái gì, chỉ là nội dung phía trên ngoại trừ đại lục thường dùng chữ viết bên ngoài. Còn kèm theo rất nhiều hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ký tự. Cái này khiến trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi. Một cái chiến sĩ thế mà lại đọc viết không nói. Còn có được chính mình hoàn toàn không cách nào lý giải tri thức. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Phải biết vì học tập tính sổ sách cùng ghi chép hàng hóa ra vào. Hắn chuyên môn tìm nhà thương hội, dùng một cái kim long một cái giá lớn mới nắm giữ mua bán cơ bản kỹ thuật. Nếu như đinh tử sẽ hiểu biết chữ nghĩa, cần gì phải làm này chém chém giết giết sống. Cứ việc Lorang, Wimbledon quân đội vô cùng cường đại, nhưng chiến tranh đều phải chết người. Ai cũng không thể cam đoan chính mình không phải cái kế tiếp. Nhưng mà hắn theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau phát hiện. Biết chữ cùng vẽ tay địa đồ tựa hồ cũng không tính là gì, cao đẳng kỹ xảo. Phảng phất đệ nhất quân mỗi người cũng có thể làm đến điểm ấy giống như. Những người này trong đầu đến cùng là nghĩ như thế nào? Đan càng phát giác không thể nào hiểu được. Trở lại nơi trú quân. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn, nhưng lều lớn chung quanh lại phi thường náo nhiệt. Các chiến sĩ top 5, top 3 tụ thành một đoàn, hưng phấn mà nghị luận cái gì, mà ánh mắt đều tập trung vào trong doanh địa đống lửa chỗ. Xem ra là viện quân đến, đinh tử nhếch môi sừng. Ta đoán cũng thế, Tang Thúc cười nói, không biết lần này lại sẽ có thế nào mấy vị người quen tới. Lai Ninh tiểu thư cùng Mạch Thiến tiểu thư khẳng định ở bên trong. Tiểu đội trưởng bước chân đều thêm nhanh thêm mấy phần. Chúng ta cũng qua xem một chút đi. Cái gì? Tiểu thư, bọn hắn chờ đợi viện quân là nữ. Đan không khỏi theo sát hai người. Tìm tới một chỗ đất trống sau hướng về phía trong đám người nhìn ra xa mà sau một khắc. Hắn bỗng nhiên có loại muốn ngất đi cảm giác. Gặp quỷ, này tính là gì viện quân? Cái kia rõ ràng là mấy tên tiểu quỷ. Đặc biệt là cái đầu kia phát đều nhanh kéo tới trên đất ra hỏa. Nhìn nàng tròn trịa gương mặt cùng mắt to như nước trong veo. nói là chỉ có 10 tuổi hắn đều tin tưởng. Hắn mấy cái khác cũng không khá hơn chút nào. Cánh tay chân còn chưa kịp một quyền lớn nhỏ, đặt vào trên chiến trường chỉ sợ liền kiếm đều cầm không được. Lại có thể tạo được cái tác dụng gì? Quả thực là hoang đường đến cực điểm a. Hắn bỗng nhiên ngẩn người, trong lòng lại không xác định. Một nguyên nhân chính là những cô bé này dung mạo đều vượt xa cô gái tầm thường. Một cái hai cái vẫn không cảm giác được đến, nhưng một đám người đứng chung một chỗ lập tức khiến cho hắn nghĩ tới nữ phù thủy cái này đặc thù quần thể. Đương nhiên, nữ phù thủy cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Nếu như các nàng thật mạnh như địa ngục ma quỷ, đã sớm cái kia đem giáo hội cùng vương quốc loài người ép thành phấn vụn. Là một tên kiến thức rộng rãi thương nhân, đàn biết chỉ cần đeo thần phạt chi thạch, một cái kỵ sĩ có khả năng nhẹ nhõm giết chết mấy tên nữ phù thủy không có năng lực. Các nàng cũng không so với người bình thường cường tráng bao nhiêu. Nhưng mà tăng thêm một người khác sẽ rất khó nói. Đàn ngừng thở, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở một vị khác thanh phát trên người nữ tử. Hắn gặp qua đối phương tại Vĩnh Dạ Thành Khánh Điển bên trên, cứ việc dáng dấp của nàng không phải trong đám người xuất chúng nhất, nhưng là hấp dẫn người nhất một vị chỉ cần gặp qua nàng một lần, liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên vị này có kỳ lạ khí chất nữ tính. Edith Conder, Vĩnh Dạ Thành công tước chi nữ, tên hiệu Bắc Địa Chân Châu, nàng tại giao tế lúc có khả năng như hoa chói lọi. Cũng có thể đang chiến đấu lúc tay cầm trường kiếm chém xuống đối thủ đầu. Tục truyền kiếm thuật của nàng cùng nàng ngũ quan một dạng xuất chúng. Nhưng mà làm người kiêng kỵ nhất vẫn là nàng lối làm việc, ra ngoài ý định, không bám vào một khuôn mẫu, mà lại khó lòng phòng bị, dám bởi vì nàng là nữ tử liền khinh thị nàng người. Không một không bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Liên quan tới Bắc Địa Chân Châu, nghe đồn Vĩnh Dạ Thành cư dân có khả năng liên tiếp nói lên mấy ngày mấy đêm. Xem ra Conder công tước là triệt để đảo hướng Tân Vương một bên. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không khiến cho nữ nhi mến yêu tại không có thị vệ bảo vệ dưới tình huống độc thân chạy đến trong quân doanh tới, mà lại theo vị kia trại phó có chút tôn kính thái độ đến xem. Edith dù cho rời đi Bắc Cảnh, cũng không thẹn với Chân Châu danh tiếng. Phải biết, đối phương xuất lĩnh quân đội, thế nhưng là liền giáo hội đều có thể đánh tan. Có nữ phù thủy cùng Edith, Conder, tăng thêm một đám sát thần, bọn hắn nói không chừng thật đúng là có thể cho thần hy đại quân tạo thành phiền phức rất lớn. Trừ ra, viện quân, bên ngoài còn có một thứ đồ vật đưa tới Đan tò mò, chỉ thấy bên cạnh đống lửa trưng bày một cái tạo hình cổ quái bằng sắt giá đỡ. Hắn đường nét hiện lên chi phối đối xứng hình, chợt nhìn có điểm giống một bức đòn gánh. Nó hai đầu các liên tiếp một cái khung thể, từng khung vuông bên trong chứa lấy ba hàng lớn đầu cuối đuôi kim loại ống tròn. Một thời lại nhìn không ra là dùng làm bằng vật liệu gì đúc thành. Rõ ràng chỉ là cái kim loại vật, lại làm cho hắn mơ hồ cảm nhận được một chút bất an. Lặp đi lặp lại đánh giá một lát, Đan mới chú ý tới lo lắng đến từ nơi nào. Đó chính là chín cái chừng một người lớn lên ống tròn. Ngoại hình gần như hoàn toàn giống như đúc, theo tròn vo đầu bắt đầu, mãi cho đến kiềm chế cái đuôi, đều cho thấy một đầu trơn mềm đường cong. Chi tiết này khiến trong lòng bàn tay hắn không khỏi bí xuất mồ hôi trâu. Phải biết kim loại cứng rắn nhất, muốn đem nó xếp thành cố định bộ dáng, nhất định phải lặp đi lặp lại cháy, thiên truy bách luyện. Nhưng theo hắn tiếp xúc qua thợ rèn đều cho rằng, có thể đem một kiện đồ sắt đánh cho ngăn nắp, mặt ngoài vuông vức, cũng đã là trong trăm có một hảo thủ. Đem một khối dài 5 thước miếng sắt gõ thành đều hình cung. Này là bực nào cao siêu kỹ xảo. Sau đó lại dùng đồng dạng thủ pháp chế được 9 cái dạng này đồ chơi. Đổi Vĩnh Dạ Thành bất kỳ một cái nào thợ thủ công đến. đều sẽ cười nhạo hắn rốt nát. Nếu như chúng nó tất cả đều là tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng màu xám đen bề ngoài cùng tạp vật xếp phương thức, liền biểu lộ chúng nó cũng không phải là đắt đỏ nhẹ nhàng linh hoạt công nghệ chế phẩm xuất hiện tại trong quân doanh, mà lại là theo viện quân mà đến, rất có thể là một loại đặc thù vũ khí, mà hết lần này tới lần khác liền hẳn là chắc nịch dùng bền vũ khí, lại cho thấy một loại không thua gì tác phẩm nghệ thuật mỹ cảm. Loại này mãnh liệt tấn công khiến cho hắn cảm nhận được khó nói lên lời rung động. Đan nuốt ngụm nước bọt, hắn phát hiện mình có lẽ không thể lại gọi kiến thức rộng rãi. Đối với đám người này mà nói, chiến tranh chỉ sợ đã biến thành một loại khác đồ vật. Một cái hắn không cách nào tưởng tượng lĩnh vực. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?